Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 84, tác ông Thất Mã. Họa phúc tương y, thời gian, 10 tháng 6 năm 2012. Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ Mặc đưa tin một khi ở Sport Weekly đưa tin sau. Quan tâm Hoffenheim fan bóng đá Trung Quốc càng là như sau mưa xuân dần bình thường mà bốc lên. Đến rồi. Hoffenheim lập tức Trung Quốc đại lục phong nhiệt lên. Từ tới chỗ nào ngươi đều có thể xem thấy mọi người đang bàn luận Hoffenheim. Đàm luận cung chính. Hoffenheim cũng thông qua thủ đoạn của chính mình hiểu rõ đến Trung Đại Tuấn đồng hài siêu tầm đăng. Sau khi fan bóng đá Trung Quốc phản ứng. Đối với có thể có như thế kết quả tốt. Điều này làm cho Hoffenheim câu lạc bộ quản lý Sandy Myers cao hứng phi thường. Đây là Hoffenheim mở ra Trung Quốc thị trường rất thời cơ tốt. Hắn liền chuẩn bị ở Trung Quốc dự trù một ít liệt bóng đá phụ thuộc phẩm cửa hàng. Bóng đá chạy huấn luyện chờ các thứ. Bọn họ chuẩn bị vào lúc này liền bắt đầu tiến vào Trung Quốc thị trường. Đương nhiên hiện tại vẻn vẹn kế hoạch sơ bộ. Sau đó còn có rất nhiều biện pháp. Đương nhiên Hoffenheim cũng nhìn thấy cung chính ở phương Đông sức ảnh hưởng. Cung chính siêu tầm lúc đi ra, Hoffenheim sức ảnh hưởng nhất định sẽ lần thứ hai tăng lên. Hoffenheim ở nổi tiếng ở Trung Quốc sẽ có càng to lớn hơn tăng lên. Vì lẽ đó, vào lúc này Sandy Myers liền tìm đến Ralf Rangnick, thương lượng một chút đến tột cùng lúc nào, để cung chính tiếp thu Sport Weekly siêu tầm. Vào lúc này, Hoffenheim cũng nhìn thấy Sport Weekly ở Trung Quốc sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, bọn họ đã ở trong lòng quyết định chủ ý cùng Trung Quốc Sport Weekly hợp tác rồi. Khi biết Sandy Myers thông báo sau khi, Ralf Rangnick cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Lúc nào mới là cung chính tiếp thu phỏng vấn thời điểm? Hiện tại, bọn họ không có kết luận cuối cùng. Chỉ là đưa ra cái này đầu đề. Cái này muốn chờ bọn hắn tổng hợp cân nhắc sau khi ra quyết định sau. Vào lúc này, Ralf Rangnick chính đang vì là đón lấy giải đấu làm chuẩn bị. Đội bóng vừa leo lên giải đấu đầu bảng. Bọn họ xem không muốn hướng ngoại giới cho rằng như vậy. Bọn họ vẻn vẹn đi tới ngốc một hồi liền xuống đến rồi. Bọn họ nhất định phải thắng được mặt sau một hồi thi đấu. Ở Bundesliga đầu bảng vị trí ngồi vững vàng. Vòng kế tiếp thi đấu. Hoffenheim đem sân khách khiêu chiến Bochum đội. Bochum đội thực lực không mạnh, thế nhưng Hoffenheim cũng không có xem thường đối thủ. Vào lúc này Hoffenheim câu lạc bộ một hồi cẩn thận, mỗi cuộc tranh tài bọn họ đều sẽ xem là khó nhất đối thủ tới đối xử. Có điều, vào lúc này, Hoffenheim bên trong nhưng có chút không ổn định, vậy thì là chuyển nhượng đồn đại lưu hành. Vào lúc này, bất kể là fan bóng đá vẫn là truyền thông đều đang bàn luận Hoffenheim cầu thủ sắp chuyển nhượng. Tin tức, hơn nữa càng truyền càng xem thật sự. Tỷ như, đội bóng thăng vào Bundesliga công thần lớn nhất nghi vấn Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Hắn hợp đồng sắp đến kỳ. Nhưng là vào lúc này, hắn nhưng chậm chạp không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Vậy thì để nhiều chuyện cổ động viên cùng có lòng phóng viên phát hiện. Bọn họ lập tức đem chuyện này lấy ra lẫn lộn. Có người nói, Salihovic trước ông chủ Hertha Berlin đã chuẩn bị qua sang năm tháng 7 miễn phí ký xuống Bosnia và Herzegovina giữa sân. Có người nói lần này giật dây chính là Hertha Berlin Albert cùng Said hai vị cầu thủ. Salihovic cùng hai người này tư giao rất sâu. Vì lẽ đó có đồn đại nói hắn đối với hai vị này bằng hữu biểu thị chính mình cũng đồng ý trở về Hertha Berlin. Chuyện này bị truyền thông một công bố ngay ở Hoffenheim trung gian gây nên quan tâm. Hoffenheim các cổ động viên ở đội bóng lúc huấn luyện chuyên môn chạy đến sân huấn luyện ở ngoài. Ngồi chỗ cuối bước, khẩn cầu Salihovic không nên rời đi đội bóng. Mà ở phòng thay đồ bên trong cũng xuất hiện đối với Salihovic nghị luận. Chuyện này ở Hoffenheim trong trận gây nên lớn vô cùng quan tâm. Hoffenheim cổ động viên cũng bắt đầu hoảng rồi. Tuy rằng bọn họ đều không cho là Salihovic gặp vào lúc này rời đi Hoffenheim. Thế nhưng theo những này kẻ tò mò lẫn lộn, bọn họ dần dần mà cũng sốt sắng lên đến. Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ. Hoffenheim trong câu lạc bộ bộ các cầu thủ cũng ở trong âm thầm thảo luận chuyện này. Gần nhất Hoffenheim phòng thay đồ bầu không khí rất không bình thường. Có chút rung chuyển, này không phải một cái hiện tượng tốt. Hiện tại Hoffenheim vừa leo lên Bundesliga đầu bảng, liền có chuyện như vậy nhô ra. Này quả thật có chút quá trùng hợp. Hơn nữa, hiện ở bên ngoài truyền lưu cũng không chỉ Salihovic một người chuyển nhượng nghe đồn. Hoffenheim nhóm tấn công bên trong một thành viên, đến từ Nigeria tiền đạo Chinedu Obasi cũng có chuyển nhượng nghe đồn truyền tới. Chinedu Obasi ở giải đấu ban đầu theo đội tham gia Bắc Kinh Olympic bóng đá nam thi đấu. Bỏ qua Hoffenheim bao dài giải đấu, đồng thời cũng bỏ qua cùng đội bóng rèn luyện. Vì lẽ đó, từ cái này mùa giải bắt đầu, Chinedu Obasi liền mất đi vị trí chủ lực. Tuy rằng gần nhất Chinedu Obasi ra trận thời gian có gia tăng, thế nhưng ngoại giới đồn đại, Chinedu Obasi vẫn rất không vừa ý. Hắn hy vọng đội bóng có thể dành cho hắn vị trí chủ lực. Hắn tin tưởng thực lực của hắn đủ để nhậm chức chủ lực. Có đồn đại nói, Chinedu Obasi vì thế còn tìm từng tới Ralf Rangnick đàm luận quá chuyện này. Thế nhưng Ralf Rangnick không có đáp ứng Chinedu Obasi thỉnh cầu. Hắn vẫn là thay thế bổ sung. Chinedu Obasi đối với những chuyện này rất không vừa ý. Vì lẽ đó, đồn đại Chinedu Obasi chính đang la hét muốn chuyển nhượng. Hơn nữa Chinedu Obasi có môi giới cũng ở nhiều lần địa hoạt động. Chuẩn bị để Chinedu Obasi tại đây cái mùa đông chuyển nhượng liền rời đi Hoffenheim. Chinedu Obasi một nhánh không thiếu người mua. Trong đó chí mạng nhất đội bóng không thể nghi ngờ chính là đến từ ngoại hạng Anh pháo thủ Arsenal. Wenger xem trọng Chinedu Obasi đã không phải cái gì đồn đại. Từ lúc Hoffenheim bắt Chinedu Obasi trước, Wenger liền coi trọng Chinedu Obasi. Nhưng là cuối cùng nhân do nhiều nguyên nhân, Chinedu Obasi cùng Arsenal có duyên mà không có phận địa sai lầm. Có điều, hiện tại cơ hội này đến rồi. Chinedu Obasi bởi vì không có vị trí chủ lực, mà đang lo lắng trốn đi. Mà Arsenal phương diện Wenger cũng đang có tiến cử Chinedu Obasi ý tứ. Kết quả là, hai người đầu mày cuối mắt, mặt mày đưa tình, chuẩn bị ở mùa đông này nối lại tiền duyên. Nước Anh Sun Newspaper ngay ở những ngày qua đăng như vậy đưa tin. Giáo sư Wenger điểm danh Obasi, hóp phần tiền đạo thân thừa viện như Arsenal. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong, bọn họ cặn kẽ trình bày quy tắc này giao dịch tính khả thi. Bọn họ cho rằng Chinedu Obasi quyết tâm muốn đi, mà Wenger nhưng là công bố không phải mua hắn không thể. Bọn họ cho rằng quy tắc này chuyển nhượng rất có thể ngay ở gần đây hoàn thành. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên càng thêm lo lắng, càng sốt sắng hơn. Hơn nữa, ngoại trừ Arsenal, có người nói Bundesliga bá chủ Bayern Munich cũng coi trọng trung vệ người da đen tiền đạo. Gelsenkirchen Sanker 04 câu lạc bộ cũng coi trọng vị này Nigeria tuổi trẻ cầu thủ quốc gia. Bọn họ cũng muốn đem chiêu vào trong trận. Liên quan với Hoffenheim cầu thủ chuyển nhượng đồn đại cũng không chỉ là những này. Trong đó hấp dẫn nhất nhãn cầu chính là có người nói ra Hoffenheim chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp. Cùng cung chính trong lúc đó mâu thuẫn tầng tầng. Dietmar Hopp sớm có bán đi cung chính ý tứ. Đồng thời cung chính cũng đối với Hoffenheim tự tin hoàn toàn không có. Cung chính cũng sắp rời đi Hoffenheim. Truy đuổi cung chính câu lạc bộ vậy thì càng hơn nhiều. Quả thực là rơi vào lông châu. Gần thì có Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Bọn họ đối với cung chính thú vị đã không phải một ngày hai ngày. Bọn họ bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị đào Hoffenheim góc tường. Ngoại trừ Bundesliga bá chủ Bayern Munich ở ngoài, Apennin bán đảo Rossoneri cùng ngựa văn quân đoàn đều có ý định tiến cử cung chính vị này siêu cấp. Phong bá, đặc biệt là ngựa văn quân đoàn Juventus, ở trải qua 2006 điện thoại môn sự kiện sau khi Juventus vẫn ở trùng kiến. Gần nhất bọn họ ở giải đấu bên trong thành tích cũng không phải quá tốt. Bọn họ bức thiết hy vọng đội bóng có thể trở về đỉnh cấp nhà giàu hàng ngũ. Bọn họ chuẩn bị gia tăng tập trung vào, đem đội bóng thành tích cho làm lên. Hiện ở tại bọn hắn liền coi trọng Hoffenheim cung chính. Ở đầu mùa giải thời điểm, bọn họ liền hy vọng có thể ngẫu mua tiến vào cung chính. Hơn nữa, vào lúc ấy, bọn họ liền thiếu một chút đem cung chính cho bắt. Bởi vì Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp rất không thích cung chính. Thế nhưng không biết cuối cùng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hoffenheim đột nhiên ý tứ xoay một cái. Công bố cung chính là hàng không bán. Lúc này mới dẫn đến lần này chuyển nhượng mắc cạn. Có điều, Juventus phương diện một nhánh không hề từ bỏ tiến cử cung chính. Bọn họ vẫn đang chăm chú cung chính. Bọn họ hy vọng tiến cử cung chính. Để đội bóng trở về đỉnh cấp nhà giàu hàng ngũ. Trải qua nhanh nửa cái mùa giải quan sát. Bọn họ phát hiện cung chính cùng Hoffenheim quan hệ cũng không được. Cung chính bất cứ lúc nào đều có bị quăng bán khả năng. Vì lẽ đó, bọn họ một nhánh ở truy đuổi cung chính. Cung chính cùng Hoffenheim hợp đồng cũng là khoảng 1.5 năm thời gian. Theo lý thuyết, vào lúc này, Hoffenheim câu lạc bộ nên cùng cung chính như vậy hàng hot đàm phán ký kết. Thế nhưng, Hoffenheim phảng phất cũng không sợ có người đem cung chính cho dao động đi giống như vậy. Bọn họ căn bản cũng không có cùng cung chính trao đổi quá chuyện như vậy. Thậm chí ở Hoffenheim điên cuồng nhắc nhở dưới, Hoffenheim câu lạc bộ vẫn làm như không thấy, đem cung chính hai đao một bên. Vào lúc này, mọi người đều rõ ràng, Hoffenheim căn bản cũng không có cùng cung chính gia hạn hợp đồng ý nghĩ. Vì lẽ đó, Juventus nhìn thấy cơ hội, bọn họ vẫn đang điên cuồng truy đuổi cung chính. Hy vọng có thể đem cung chính mang tới Torino, dẫn dắt Juventus trở về đỉnh cao. Có người nói vào lúc này, Juventus đã vì là cung chính hướng về Hoffenheim khai trừ rồi 30 triệu euro báo giá. Bọn họ hy vọng có thể ở mùa đông này đem cung chính mang tới Apennine bán đảo. Juventus đi tranh cướp Serie A quán quân. Trừ Juventus đối với cung chính tình thế bắt buộc ở ngoài. Đến từ nước Anh Arsenal câu lạc bộ đối với cung chính cũng là tình thế bắt buộc. Ở Euro thời điểm, Wenger liền chuyên môn vì cung chính chiếm lấy Austria. Sau đó lại trùng Austria đuổi tới Berlin. Chính là vì chuyên môn cùng cung chính gặp mặt. Hy vọng có thể tiến cử cung chính. Tuy rằng ở đầu mùa giải thời điểm, Wenger ở Hoffenheim trước mặt bị từ chối. Thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ. Bọn họ đang điên cuồng truy đuổi cung chính. Đối với cung chính tựa hồ bọn họ là tình thế bắt buộc. Hơn nữa Arsenal câu lạc bộ thậm chí thái độ khác thường địa vì là cung chính chuẩn bị vô số bảng Anh. Chuẩn bị điên cuồng cuồng đấm vào Hoffenheim. Hy vọng có thể đem cung chính mang tới London đi. Wenger phi thường rõ ràng Hoffenheim chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp đối với cung chính không coi trọng, bởi vì Wenger từ hắn đệ tử Lehmann nơi nào biết được tin tức này. Lúc đó, khi biết tin tức này sau khi, Wenger lúc đó có thể là phi thường hưng phấn. Vào lúc đó, hắn một lần cho rằng cung chính sắp xuất hiện ở hắn đội hình ở trong. Nhưng là ai biết dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng, sự tình xoay chuyển tình thế, chuyển tiếp đột ngột, cuối cùng bỏ qua cung chính. Thế nhưng, hắn biết Dietmar Hopp đối với cung chính rất không coi trọng. Có bán đi cung chính ý tứ. Này vẫn luôn là bởi vì Hoffenheim hiện tại huấn luyện viên Ralf Rangnick ý tứ. Dietmar Hopp rồi mới miễn cưỡng lưu lại cung chính. Wenger biết, cung chính ở Hoffenheim ngốc không dài. Vì lẽ đó, hắn vẫn ở truy đuổi cung chính. Hy vọng có thể ngay lập tức bắt cung chính. Không cho cái khác đội bóng cơ hội. Wenger hiện tại đã thuyết phục Arsenal câu lạc bộ cao tầng. Bọn họ đã vì là cung chính chuẩn bị tiền thưởng 50 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính. Vào lúc này, Arsenal lập tức ra tay. Hướng về Hoffenheim câu lạc bộ mở ra 35 triệu euro giá cả. Hy vọng có thể tiến cử cung chính. Hoffenheim vừa leo lên giải đấu đầu bảng. Nói thật vào lúc này hẳn là bọn họ tối đoàn kết tối có lòng tin thời điểm. Thế nhưng vào lúc này dĩ nhiên bốc lên nhiều như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm đến. Ảnh hưởng Hoffenheim trong đội đoàn kết bầu không khí. Này thật là muốn chết. Vào lúc này, Ralf Rangnick đối với này phi thường cẩn thận. Hắn lập tức sốt ruột toàn đội tổ chức một hội nghị. Hắn muốn biết hiện tại đội bóng bên trong cầu thủ ý nghĩ. Đồng thời động viên đội bóng. Để đội bóng ổn định lại. Chăm chú chuẩn bị chiến đấu đón lấy thi đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.